Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1423, con gái cô có khi đang yêu sớm đấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lục Cẩn Dương đang hé mắt nhìn ra từ khe cửa. Cậu bé nhìn thấy rõ ràng bộ mặt tham lam của hai mẹ con Vương Liên. Trong mắt họ lúc này chỉ có tiền. Ánh mắt sáng rực, hai tay không ngừng đếm tiền. Càng đếm, mắt càng sáng. Tốt tốt tốt, đúng là 5.000 rồi. Vậy là được. Hai người đếm đi đếm lại hai lần. Xác định số tiền không có vấn đề gì. Lúc này mới cười nhìn Thẩm Nghiên. Được rồi, tiền không có vấn đề gì. Vậy sau này đừng đến tìm chúng tôi nữa. Diệu diệu thần kỳ. Được, cô cứ yên tâm. Không có việc gì chúng tôi mới không đến chỗ các người. Người nhà họ Lục đều lạnh lùng vô tình như vậy. Lời này nói ra cứ như thể nhà họ Lục không đưa tiền cho họ như kẻ ngốc, mà là đã làm chuyện gì tay chơi vậy. Thẩm Nghiên bật cười. Nếu bà còn nói thêm mấy câu nữa, bà có tin tôi xé nát tờ thỏa thuận này không? Đến lúc đó bà đừng hòng lấy được một đồng nào. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, hai người lập tức ôm chặt túi sách của mình. Cảnh giác nhìn cô, cứ như thể sợ Thẩm Nghiên sẽ đến cướp tiền vậy. Nhìn bộ dạng của hai người, Thẩm Nghiên đuổi họ đi. Sau đó mới đi vào trong, kéo Lục Cẩn Dương ra. Vừa rồi cháu nghe thấy hết rồi phải không? Có buồn không? Lục Cẩn Dương lắc đầu. Cháu không buồn, sau này cháu và cô mới là người một nhà. Cháu không còn quan hệ gì với họ nữa. Cậu thiếu niên Lục Cẩn Dương giờ đã cao đến vai Thẩm Nghiên rồi. Cậu cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Lúc này tuy có chút buồn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn nhiều hơn. Vì những người từng là người thân của cậu đã không cần cậu nữa. Vậy thì cậu cũng không cần phải nói gì thêm với họ. Không cần phải buồn vì những người không liên quan. Hơn nữa, sau khi giải quyết xong rắc rối này, cậu cũng có thể sống những ngày tháng yên bình. Ừ, vốn dĩ cháu và chúng ta là người một nhà. Cháu cứ yên tâm, sau này họ sẽ không đến làm phiền cháu nữa. Nếu họ dám đến, trên thỏa thuận đã ghi rõ, họ phải bồi thường tiền. Thẩm Nghiên cười danh mãnh. Lúc trước cô đã đề phòng những người này rồi. Chỉ là lúc đó Vương Liên chắc chắn đã không đọc kỹ thỏa thuận. Chỉ nhìn qua loa, xác định không có vấn đề gì liền ký tên. Nào ngờ Thẩm Nghiên đã đào sẵn hố cho họ ở trong đó. Nếu cứ an phận thủ thường thì không sao. Nhưng nếu không biết điều, dám đến gây sự, vậy thì đừng trách Thẩm Nghiên không nể tình. Cô thật là lợi hại. Lục Cẩn Dương bật cười, nghĩ đến bộ dạng của hai người kia vừa rồi. Trong lòng cậu bé không khỏi cảm thấy khó chịu. Dù sao trước đây cậu cũng gọi Tôn Ngọc Hồng là mẹ bao nhiêu năm. Kết quả bây giờ mới biết, bà ta không phải là mẹ ruột của mình. Nhưng chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi. Rất nhiều thứ dần dần bị lãng quên. Những đau đớn trước đây dường như cũng phai nhạt. Nên cậu cảm thấy mình cũng không quá buồn. Vậy chúng ta về nhà thôi. Ông cố đang đợi chúng ta đấy. Vâng ạ, về nhà thôi. Lục Cẩn Dương mỉm cười. Những ngày sau đó, đúng như Thẩm Nghiên dự đoán, cuộc sống lại trở về yên bình. Giờ đây, luật pháp và các quy định liên quan đến ngoại thương ngày càng hoàn thiện. Sự nghiệp của Thẩm Nghiên cũng đạt được những thành tựu nhất định. Cô thậm chí còn thúc đẩy giao thương xuất nhập khẩu giữa nhiều quốc gia với Trung Quốc, mang về cho đất nước một nguồn ngoại tệ đáng kể, đồng thời nhận được sự công nhận của các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp thăng hoa, Thẩm Nghiên lại có phần lơ là trong việc chăm sóc gia đình. Mãi đến một thời gian sau, cô mới phát hiện ra những biểu hiện khác lạ của Tuế Tuế. Cô bé giờ đã mười mấy tuổi, lớn phồng phao, xinh xắn, rất thu hút sự chú ý. Ở độ tuổi này, các cô gái đều thích làm đẹp. Hơn nữa, Thẩm Nghiên lại có một cửa hàng chuyên bán hàng xách tay, với rất nhiều mặt hàng thời trang trong và ngoài nước. Vì vậy, khi rảnh rỗi, Tuế Tĩnh thường đến cửa hàng lấy đồ. Cách chương.